Chương 0599, hai cái thằng xui xẻo ngẫu nhiên gặp. Quân Vô Cực kinh ngạc nhìn xem gốc cây kia bích ngọc linh chi, có vấn đề ngươi có phải hay không phát hiện gì rồi? Bụi cây này bích ngọc linh chi phẩm trên lệch chút, hẳn là dùng cực đoan thủ pháp thu cờ đờ y sinh chữa nở dê. Ngươi không cần quá mức để ý. Quân Vô Cực liếc nhìn gốc cây kia bích ngọc linh chi, phát giác được bích ngọc linh chi phía trên khí tức không đủ thuần khiết, không khỏi thở dài, nghe ngươi vừa nói như thế, ngược lại thật đúng là đáng tiếc. Nghĩ nghĩ, nàng còn nói thêm, những cái này linh ngọc ngươi thu cất đi, ta chỉ cần bụi cây này bích ngọc linh chi là đủ rồi. Nói đi đem chứa linh ngọc túi chữ vật hướng Tạ Lưu Cảnh trước mặt đẩy. Tạ Lưu Cảnh lại không thu, ta không thiếu cái này, cũng là ngươi thu đi, nếu là cảm thấy băn khoăn, ngươi ngày sau luyện chế ra đan dược mới, hoặc là linh khí, cho ta một chút là được. Quân Vô Cực nghĩ nghĩ, cảm thấy có lý, cũng không có tiếp tục khước từ xuống dưới. Một mực khước từ, phản cũng có vẻ làm tiêu. Tạ Lưu Cảnh trong tay tài nguyên so với nàng hơn rất nhiều, trước mắt những cái này thượng phẩm linh ngọc ngược lại cũng không kỳ lạ. Bất quá, nàng xuất thủ luyện chế đan dược đều coi là khó được chân phẩm, chắc hẳn liền xem như cờ mở tới Tạ Lưu Cảnh bên kia, cũng có thể bán hơn giá cao. Cùng lắm thì, ngày sau nhiều giúp hắn luyện chế một chút cực phẩm đan dược là được. Nàng đã nói bắt đầu đừng, Lâm Hạo Thiên ăn cái này thiệt thòi lớn, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn hẳn là biết đi tìm Nguyễn Đạo Hằng cáo trạng, ngươi chính là trước tránh ra ngoài đi. Nếu để cho Nguyễn Đạo Hằng trông thấy ngươi ở nơi này, khó tránh khỏi sẽ sinh nghi. Tạ Lưu Cảnh nghĩ nghĩ, cũng tốt, chính ngươi cẩn thận. Nói đi liền mất tung ảnh. Quân Vô Cực cất kỹ bích ngọc linh chi cùng linh ngọc, tiếp tục ăn lấy mỹ thực. Không bao lâu, Đại Phượng trước bay trở về. Vừa tiến đến liền lên ăn nói, ngươi cho cái kia ngu xuẩn dùng đến cùng là thuốc gì à? Quá tang tâm bệnh cuồng a, hắn đều muốn có bóng ma tâm lý. Quân Vô Cực liếc mắt nhìn hắn, gặp hắn mở ra cánh bày trên bàn, quả thật là một bộ bị đả kích lớn bộ dáng, không khỏi không còn gì để nói. Cũng không phải nàng để cho Đại Phượng đi xem, rõ ràng là con hàng này bản thân quá bắt quái, kìm nén không được lòng hiếu kỳ, có thể trách nàng sao nàng không vẫn không đi sao? Loại kia khó coi hình ảnh, thật không biết rốt cuộc có gì tốt nhìn. Rõ ràng đều tốt tâm nhắc nhở qua hắn. Nghĩ đến Cát Minh Huy, Quân Vô Cực lại chán ghét nhíu chặt mày lên. Nàng vừa mới thu thập Cát Minh Huy thời điểm, Linh Nhãn đột nhiên thấy được một màn hình, lúc ấy thiếu chút nữa ác tâm phun ra, anh ngờ cái kia Cát Minh Huy vợ y ma một chút tự mình hiểu lấy đều không có, lại còn muốn đánh lén nàng, nếu là không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái, nàng đều cảm thấy có lỗi với chính mình phát rồ, đó là ngươi không biết hắn làm cái gì. Quân Vô Cực chán ghét nói ra, lại hỏi, hắn ở đâu? Lâm Hạo Thiên chạy đi về sau, mới trong lòng run sợ mà quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện vừa rồi người áo đen không có đuổi theo, hắn triệt để nhẹ nhàng thở ra. Ai ngờ đúng lúc này một đường thanh âm lạnh như băng đột nhiên truyền đến, Lâm Dược Sư vợ y ma thật là ngươi, ngươi làm sao giả trang thành bộ dáng này? Lâm Hạo Thiên nghe cái kia thanh âm, cảm thấy có chu tờ quen thai, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Hồ Băng Liên nữ nhân này. Hắn đối với Hồ Băng Liên từ trước đến nay không hứng thú, thậm chí còn có điểm bài xích. Nữ nhân này mặc dù có chút tư sắc, thế nhưng là tu luyện công pháp khiến cho toàn thân đều lạnh buốt, sắc mặt cu nở dê trắng bệnh đến không có chút nào huyết sắc, liền cùng hành tẩu thi thể một dạng. Lâm Hạo Thiên vô ý thức nhíu mày, bản năng có chút mâu thuẫn. Ta còn có việc, đi về trước, cáo từ. Hồ Băng Liên nghi ngờ nhìn hắn bóng lưng, cười trao phúng một tiếng, cũng ly khai.